Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Phế Tích Quyết Đấu. Thượng, thấy là Thẩm Văn, Nguyên Thần Phi vui vẻ. Lại là ngươi, Thẩm Văn cùng Nguyên Thần Phi đồng thời lên tiếng. Thẩm Văn vừa định có hành động, họng súng đã nhắm ngay đầu của hắn. Thẩm Văn ngơ ngác nhìn này tờ cùng mình mặt giống nhau như đúc, vô cùng hoảng sợ. Đừng, đừng giết ta. Nguyên Thần Phi không có nổ súng, chẳng qua là nói, đứng ở nơi đó, đừng nhúc nhích, ta có khả năng cân nhắc không giết ngươi. Ngươi làm gì? Nhu Oa vội hỏi. Nguyên Thần Phi lại thở dài một tiếng, hắn thấp giọng nói, chú ý phụ cận, Sở Nhân Vương là Thẩm Văn tỷ phu. Bọn hắn luôn luôn tại cùng một chỗ. Thẩm Văn ra tới, Sở Nhân Vương hẳn là cũng sẽ rất mau ra tới. Nhu Oa ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, giơ tay cho Thẩm Văn một cái nguyền rủa nam liền. Thân ảnh liền ẩn vào hắc ám. Nguyên Thần Phi trong lòng thầm khen, tiểu cô nương này tàn nhẫn là có chút tàn nhẫn quá. Tâm tư lại thật chính là nhạy bén. Thẩm Văn còn muốn hỏi cái gì? Nguyên Thần Phi lại đối Thẩm Văn thở dài một tiếng, dựng thẳng lên ngón tay. 1, 2, 3, Thẩm Văn không hiểu nhìn đối phương. Sau đó Nguyên Thần Phi đột nhiên ra tay một thanh kéo Thẩm Văn quần áo. Thẩm Văn không biết Nguyên Thần Phi vì cái gì xé chính mình quần áo. Lại thấy Nguyên Thần Phi nắm y phục của mình cũng xé mở. Không thể nào, hắn chẳng lẽ muốn... Thẩm Văn trong đầu cái thứ nhất lóe lên liền là một cái cực kỳ không thể tả suy nghĩ. Bất quá tiếp lấy hắn liền hiểu không là, bởi vì sau một khắc, Nguyên Thần Phi lại đem chính mình súng nhét vào tay hắn bên trên. Họng súng nhắm ngay chính mình. Ngươi, Thẩm Văn ngạc nhiên, Nguyên Thần Phi đã bóp cò. Súng vang lên, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Nguyên Thần Phi đánh bay ra ngoài. Ở trên người hắn mở ra một cái hung ác lỗ lớn. Làm sao? Thẩm Văn đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức ý thức được không đúng. Hắn vội vàng quay đầu, liền thấy sau lưng một bóng người cao to đang xông về phía mình. Chính là Sở Nhân Vương. Tỷ phu, không muốn. Hắn hô to, Sở Nhân Vương tấm chắn đã hung ác nện trên mặt của hắn, đưa hắn đập bay ra ngoài. Thẩm Văn còn muốn hô, Nguyên Thần Phi đã ngửa mặt lên trời phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đau đến không muốn sống, tiếng la che mất Thẩm Văn thanh âm. Hắn lời không nói toàn, liền thấy Sở Nhân Vương tấm chắn lại lần nữa nện xuống. Ngay sau đó y ông dao mổ tia lết hung ác đâm vào. Liên tiếp ba đòn, đánh cho Thẩm Văn khắp huyết không thôi. Sở Nhân Vương đối Nguyên Thần Phi vô cùng e dè, ra tay liền là sát chiêu, ngoặt chiêu, mãnh liệt chiêu, căn bản không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Cứ việc chẳng qua là ba lần, lại cơ hồ hủy đi Thẩm Văn xương, đưa hắn đánh cho khổ không thể tả. Nhất là hắn còn trúng Nhu Oa nguyền rủa nam liền, tại công kích này hạ càng là phảng phất giòn ra. Sở Nhân Vương lần công kích thứ 4 đã tới, lần này trực tiếp chém vào Thẩm Văn trên cổ, một cái đầu lâu bay vút lên trời. Thành công, ha ha, ta giết chết hắn, giết chết hắn. Sở Nhân Vương hưng phấn hô to. Cách đó không xa Nguyên Thần Phi khập khễnh đi tới, chúc mừng tỷ phu, chúng ta cuối cùng giết chết Nguyên Thần Phi. Đúng vậy a, không dễ dàng a. Sở Nhân Vương thổn thức, ngươi còn tốt đó chứ, bị hắn đánh một phát súng, bất quá vấn đề không lớn. Nguyên Thần Phi một bên nói một bên đi vào Thẩm Văn bên người. Hắn làm bộ đi xem Thẩm Văn thi thể, thuận tay cầm lên cái kia súng, làm bộ nhìn một chút. Tỷ phu, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không thuận tiện đem Lam Mục Quang, Mặc Văn Bạch bọn hắn cũng cùng một chỗ giải quyết hết. Sở Nhân Vương nhíu mày, ta nghĩ muốn. Hắn cúi đầu suy tư. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi đã vây quanh sau lưng của hắn, Lặng yên giơ thương, bóp cò, ngay tại hắn nổ súng trong nháy mắt, Sở Nhân Vương đột nhiên vọt lên, một phát này không có đánh vào trên đầu của hắn, ngược lại là đánh vào trên lưng của hắn, mặc dù headshot là khóa chặt kỹ năng. Thế nhưng khoảng cách quá gần, bay ra khỏi nòng súng liền đánh trúng mục tiêu, dẫn đến khóa chặt vô dụng. Rõ ràng có chút kỹ năng đặc tính cũng không phải tính tuyệt đối. Sở Nhân Vương người trên không trung, trở tay liền là một đao. Nguyên Thần Phi không có điểm súng thuẫn kỹ năng, chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu này đao, đồng thời hướng về sau nhảy tới. Bào khốc kỹ năng phát động, trong nháy mắt biến hóa nhiều chỗ ngồi, kéo ra cùng Sở Nhân Vương khoảng cách. Sở Nhân Vương một tiếng bạo hống, Nguyên Thần Phi phát hiện mình vậy mà vô phương rời đi. Chào phúng, Sở Nhân Vương đã đao lá chắn cùng nâng hướng Nguyên Thần Phi bổ tới. Nhu Oa kịp thời xuất hiện, một bộ nguyền rủa nam liền đã giao tới. Không nghĩ tới Sở Nhân Vương trên thân vầng sáng lóe lên. Nhu Oa nguyền rủa nam liền vậy mà chỉ có 3 cái có hiệu quả. Chiến ý, kỹ năng bị động, gia tăng thể lực, miễn dịch tâm trí loại, chống cự nguyền rủa loại kỹ năng, suy yếu không chế loại. Chiến ý kỹ năng này có khả năng chống cự nguyền rủa. Nhu Oa lần này, chỉ độn cùng ăn mòn đều không đưa đến tác dụng, có thể một thoáng chống cự 2 cái nguyền rủa. Sở Nhân Vương chiến ý hẳn là đẳng cấp không thấp, cũng may trọng yếu nhất suy yếu vẫn là phát huy tác dụng, nhường lực lượng của hắn trên phạm vi lớn suy giảm, đồng thời Nguyên Thần Phi không lui được, liền dứt khoát không lùi. Hắn vứt bỏ súng, hướng phía Sở Nhân Vương phản xung, đâm đầu thẳng vào trong ngực hắn, ôm lấy hắn liền là lộn mấy vòng, tay súng cùng thuẫn vệ đánh cận chiến, đơn thuần nghĩ quẩn. Thế nhưng có Nhu Oa nguyền rủa tam liên, trên lực lượng Sở Nhân Vương lại không chiếm ưu thế. Hai người tại phế tích bên trên không ngừng quay cuồng, như đầu đường ẩu đả lẫn nhau ẩu đấu. Nguyên Thần Phi thậm chí còn có lòng dạ thanh thản hỏi: "Ngươi là thế nào phát hiện?" Sở Nhân Vương không có trả lời, chẳng qua là một đầu đụng tới. Tốc độ của hắn không bị ảnh hưởng, lần này đâm vào Nguyên Thần Phi trên mũi, đau đến hắn cũng là nước mắt chảy dài, nhưng hắn vẫn là cười. Ngươi không nói ta cũng biết, vừa rồi ta đã thấy, hắn tay phải sau có 2 cái viên thịt, một lớn một nhỏ, hẳn là trời sinh, nhưng ta không có, chư thần nói qua, sẽ lưu cho ta một cái cùng thẩm văn địa phương khác nhau. Hẳn là chính là cái này, gào, Sở Nhân Vương đã một ngụm cắn, hắn kỳ thật không là thông qua phát hiện này. Chư thần hoàn toàn chính xác cho Nguyên Thần Phi lưu lại sơ hở, lại không có nghĩa là người khác liền nhất định có thể phát hiện. Hắn phát hiện không đúng là bởi vì tích phân. Hắn cho là hắn giết chết Nguyên Thần Phi, nhưng là đến từ Nguyên Thần Phi, tích phân là quá ít. Dùng Nguyên Thần Phi tiền lời, giết chết hắn, hẳn là có khả năng đạt được ít nhất hơn 10 điểm tích phân mới đúng. Cho nên tại phát hiện tích phân quá ít về sau, hắn liền đã ý thức được, nguyên nhân chính là này, làm Nguyên Thần Phi đánh lén hắn lúc, hắn cũng đang đánh lén Nguyên Thần Phi. Nếu như không có Nhu Oa, hắn ban đầu đã thành công, nhưng mà Nguyên Thần Phi nói chuyện lại khơi dậy lửa giận của hắn. Hắn tự tay giết chết chính mình em vợ, quân sư của hắn, bạn tốt của hắn. Loại cảm giác này nhường hắn gần như muốn phát điên. Này một ngụm, ngưng tụ hắn hết thảy cừu hận cùng phẫn nộ, cắn về phía Nguyên Thần Phi. Thế nhưng Nhu Oa ám ảnh chi xà đã cắn tới, ăn mòn vô hiệu, Sở Nhân Vương phòng ngự cùng kháng tính đều rất mạnh. Không những như thế, hắn còn phát động hấp thu, có thể đem bộ phận đối tự thân tổn thương chuyển làm sinh mệnh lực. Kỹ năng này là thấp tổn thương khắc tinh. Trên lý luận những lực lượng kia yếu kém công kích không những sẽ không đối Sở Nhân Vương tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ giúp hắn khôi phục. Sở Nhân Vương hấp thu không tính quá mạnh, thế nhưng dùng tới đối phó ám ảnh chi xà đã đủ. Nhu Oa phát hiện ám ảnh chi xà vô công, tâm hung ác, dứt khoát một đao đâm đi qua. Này một đao tương đương hung ác, trực tiếp chém vào Sở Nhân Vương phần cổ động mạch chủ bên trên. Hắn máu như nước suối tưới vẩy mà ra, nhưng cái tên này không buông tha, y nguyên một đầu lại một đầu va về phía Nguyên Thần Phi. Ta muốn ngươi chết, hắn điên cuồng gào thét. Vậy nhưng khó a, Nguyên Thần Phi cười một tiếng, trong tay đã thêm ra một vật, một viên lựu đạn, oanh, nổ tung đem ôm lấy hai người đồng thời nổ bay. Sở Nhân Vương đầy người máu tươi đứng lên, phòng ngự của hắn cao hơn Nguyên Thần Phi, này nổ tung hết, kỳ thật đối Nguyên Thần Phi tổn thương so với Sở Nhân Vương cao hơn. Thế nhưng Nguyên Thần Phi cần cũng không phải tổn thương, hắn muốn là tách ra. Trào phúng thời gian đã qua, Nguyên Thần Phi một lần nữa có năng lực hành động, trên không trung quay cuồng đồng thời, trong tay hắn đã thêm ra hai súng, bắt đầu đối Sở Nhân Vương liên tục khai hỏa, đồng thời dưới chân không ngừng di chuyển, tại phế tích bên trên tung hoành nhảy vọt, cao ốc sụp đổ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, không đường có thể đi. Nhưng tay súng hết lần này tới lần khác chỉ thích như vậy địa phương. Làm người khác còn đang cố gắng duy trì cân bằng tìm kiếm điểm dừng chân lúc. Nguyên Thần Phi cũng không nhìn liếc mắt dưới chân. Hành động tự nhiên xê dịch lấy. Đánh hỏa như mưa. Hắn thậm chí còn có thời gian đối phó người khác. Lại một tên chức nghiệp giả nổi lên. Nguyên Thần Phi đem kỹ có thể để lại cho vừa xuất hiện chức nghiệp giả. Trọng thương về sau đối Nhu Oa nói, cho ngươi, Nhu Oa liền bỏ Sở Nhân Vương chạy tới, trong miệng còn gọi, ta dùng nguyền rủa, không có việc gì, Nguyên Thần Phi khẩu khí rất bình tĩnh, gào, ta chơi ngươi mụ, Sở Nhân Vương gầm thét xông lại, trên người hắn nguyền rủa đang ở tốc độ cao biến mất, chỉ độn mang tới phản ứng giảm xuống dần dần biến mất, kịch độc không tại. Sở Nhân Vương một bước đạp ở phế tích bên trên, như viên như đạn pháo vọt lên. Hắn làm không được như Nguyên Thần Phi tinh chuẩn, cho nên hắn dùng nhảy. Đáng tiếc, Nguyên Thần Phi nhìn xem Sở Nhân Vương nhảy lên lão cao. Bắt đầu hoài niệm chính mình nhảy vọt, như mình bây giờ là nguyên lai nghề nghiệp, đều có thể cùng hắn so tài một chút người nào nhảy càng cao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như là nguyên lai nghề nghiệp, còn cần chiến thuật du kích, liều mạng chém chết nha. Tâm tư chớp động ở giữa, súng miệng không ngừng khai hỏa. Sở Nhân Vương bi ai phát hiện, vô luận hắn nhảy thế nào, liền là không thể nào tiếp cận Nguyên Thần Phi bên người. Phế tích địa hình, tay súng bào khốc thật sự là ưu thế quá lớn. Sở Nhân Vương cơ hội duy nhất là tại rút ngắn khoảng cách sau sử dụng trào phúng. Tạm thời hạn chế lại Nguyên Thần Phi, có thể là có Nhu Oa tại, hắn coi như làm được cũng không có khả năng giết chết Nguyên Thần Phi. Cho nên tại bỏ lỡ lần cơ hội đó về sau, phía sau hắn còn muốn lập lại chiêu cũ sẽ rất khó. Ngược lại là Nguyên Thần Phi đạn đơn giản như không cần tiền đánh tới. Tay súng không tồn tại vô hạn đạn, thế nhưng vũ khí nóng tinh thông tự nhiên để bọn hắn nắm giữ tốc độ cao đổi đạn hộp kỹ thuật. Thời khắc này hắn tốc độ cao đánh sạch một cái hộp đạn. Tay trái tiếp tục nổ súng, tay phải hướng eo phải đỉnh đầu va chạm, trực tiếp một tay liền đem hộp đạn thay đổi. Sau đó tiếp tục, Sở Nhân Vương trên người vết đạn đơn giản nhiều như nha. Máu tươi không ngừng bay ra, cảm giác liền như biến tướng quái kiệt bên trong uống toàn thân lỗ hổng nước có ga kim khải lợi. Đây cũng chính là chư thần hệ thống mạnh mẽ, thuẫn vệ phòng cao mạnh cứng rắn, mới có thể không chết rồi. Đổi người khác chết sớm mấy chục lần, dù là như thế, Sở Nhân Vương cũng dần dần không chịu nổi. Bước tiến của hắn bắt đầu giảm bớt. Bước chân bắt đầu trầm trọng, hắn biết, có lẽ sau một khắc, hắn liền sẽ chết tại Nguyên Thần Phi trên tay. Có thể là trừ công kích, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Như vậy, gặp lại, Nguyên Thần Phi dơ thương. Ngay tại Nguyên Thần Phi muốn cuối cùng giải quyết Sở Nhân Vương thời điểm, phế tích trong đống loạn thạch, một người bỗng nhiên lao ra, nương theo lấy bóng người này chính là một cái sắt thép trọng kiếm đón gió đánh xuống. Mạc Văn Bạch, là ngươi? Nguyên Thần Phi không thể không thu súng né tránh. Công kích hắn người chính là Mạc Văn Bạch. Bất quá Mạc Văn Bạch đã không có ngựa, hắn chiến mã bị đặt ở phế tích dưới. Cứu không ra, kỵ thương cũng đã định trước vô dụng, cho nên chỉ có trong tay trọng kiếm, không có ngựa kỵ sĩ, liền vô phương sử dụng hết thảy cùng chiến mã có liên quan chiến kỹ. Bao quát kỵ sĩ công kích, thập tự long thương, dũng cảm hộ chủ, giá tính lẹt xẹt, giai đoạn trước kỵ sĩ dựa vào chiến mã, hậu kỳ kỵ sĩ dựa vào quầng sáng. 30 cấp kỵ sĩ là điển hình giai đoạn trước, không có chiến mã, uy hiếp lớn giảm, lại là tại đây phế tích bên trên. Hành động lực không bằng Sở Nhân Vương, phòng ngự không bằng Nhu Hoa, tiến công không bằng Nguyên Thần Phi, căn bản chính là một cái cỡ lớn bộ binh. Cho nên nhìn thấy Mạc Văn Bạch một khắc này, Nguyên Thần Phi rất vui vẻ, cuối cùng có thể giúp Hà Thiếu Huân báo thù. Hắn nói, Mạc Văn Bạch miệng một phát, vui vẻ, ngài lời này thật là châm chọc, không khách khí. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thần Phi đổi súng, hủy diệt giả, nhưng ngay tại dơ thương trong nháy mắt, một tiếng súng vang, Nguyên Thần Phi đầu đột nhiên ngửa về sau một cái, headshot, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.